Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, trang 10. Trúc Huyền Nguyệt chậm rãi hướng tới nơi đó đi tới. Trong đầu hiện ra đã từng xem qua truyện tranh bên trong các loại tình cảnh, giúp ta nhìn xem ta hiện tại bộ dáng thế nào. Nàng bỗng nhiên nói. Tiểu Bạch sửng sốt, đem Trúc Huyền Nguyệt hiện tại bộ dáng hình chiếu ở nàng trong mắt trong suốt chíp. Trúc Huyền Nguyệt nhìn trong ánh mắt cái kia diện mạo có chút gầy yếu, tóc nửa trường không dài, tóc đen mắt đen chính mình, lại lặng lẽ cúi đầu, làm tóc mái nửa rũ xuống tới, hơi chút nhu hòa một chút chính mình mặt, phía trước đã nhắc tới. Trúc Huyền Nguyệt không giống nàng ca, nàng sẽ đồ vật không nhiều lắm, cho nên nàng không thể làm chính mình tùy tùy tiện tiện liền mất đi bất luận cái gì một cái cơ hội. Nàng đến đánh cuộc một phen, trước mắt người kia là người tốt, mà nếu đối phương là người tốt, vậy thuyết minh lừa gạt hắn xác suất thành công muốn lớn hơn nữa một chút. Trúc Huyền Nguyệt trong đầu hồi tưởng chính mình đã từng thích mấy cái truyện tranh nhân vật, lấy một nữ tính đi quan sát nam tính nhân vật thị giác, Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật có thể dễ dàng phát hiện này đó nam tính nhân vật trên người hấp dẫn người nguyên nhân đến tột cùng ở đâu. Nàng cần phải làm là bắt chước bọn họ làm những cái đó hấp dẫn người tính chất đặc biệt chậm rãi xuất hiện ở nàng chính mình trên người, giống như là một cái câu cá người chậm rãi buông chính mình mồi. Nàng ngày hôm qua cố ý dùng màu trắng phấn nền đem chính mình mặt đồ trắng một ít, thậm chí là có một chút bệnh trạng, nhưng là rồi lại không làm loại này tái nhợt có vẻ quá mức giả dối. Thậm chí nàng liền bởi vì giấc ngủ không tốt mà ngao ra tới quầng thâm mắt đều không có che đậy, nhưng mà này một tia quầng thâm mắt lại không có làm nàng bề ngoài thoạt nhìn có cái gì giảm phân địa phương, ngược lại ngoài ý muốn làm khí chất của nàng mạc danh mang lên một tia tối tăm. Vô mặt tổng không nên là một cái quá mức với ánh mặt trời sán lạn người, hắn trên người hoặc nhiều hoặc ít muốn có chứa một ít tối tăm khí chất, bởi vì như vậy mới phương tiện Trúc Huyền Nguyệt kế tiếp muốn làm một chút sự tình. Tóm lại, Trúc Huyền Nguyệt chậm rãi đi tới Estar bên người, sau đó tìm vị trí ngồi xuống, nàng có thể cảm giác được nàng ngồi xuống thời điểm chung quanh tựa hồ có không ít người ánh mắt đều ở lặng lẽ vây quanh nàng truyền. Những người này ánh mắt ở nào đó ý nghĩa cho Trúc Huyền Nguyệt một chút tin tưởng, làm nàng tạm thời có thể áp xuống trong lòng kia ti sợ hãi. Thực mau, nàng cũng cảm giác được Estar kia một bàn thượng có người lặng lẽ ngắm lại đây. Hắn ánh mắt đối lập khởi mặt khác mấy bàn người tới nói liền phải càng thêm trực tiếp một chút, lại hoặc là tương đối sẽ không che giấu, thật là một cái tương đối thẳng thắn người đâu. Trúc Huyền Nguyệt tưởng, bất quá hắn đảo cũng bản thân chính là một cái như vậy tính cách người. Nàng vừa rồi này dọc theo đường đi vẫn luôn nghĩ đến người này trên người đến tột cùng có này đó tính chất đặc biệt mà nàng lại có thể từ này đó phương diện xuống tay. Sau đó Trúc Huyền Nguyệt liền bỗng nhiên nghĩ tới gia hỏa này giống như có như vậy một cái giả thiết thẻ người tốt chi vương, loại nhân thiết này ở truyện tranh tương đối thường thấy, giống nhau loại nhân thiết này sẽ lựa chọn một cái diện mạo hơi chút bình thường, tính cách tương đối thẳng thắn nam tính tới đảm nhiệm. Hắn thông báo nhiều lần thất bại, rồi lại càng thua càng đánh, ở thích hợp thời điểm sẽ ra tới hòa hoãn một chút xấu hổ không khí, gia tăng một chút hài hước cảm. Estar tên này chỉ là chuyện tranh liền ước chừng thất bại 7-8 thứ, này 7-8 thứ bên trong phân biệt có vai hề ái muội đối tượng nữ, vai ác, vai hề trung thực mê muội, vai hề trung thực mê muội số 2 cùng vai hề trung thực mê muội số 3. Nói như vậy lên tương đối tàn khốc, nhưng là người thật sự nói lên, điều này cũng đúng không có cách nào sự tình, rốt cuộc trên thế giới này có người là vai chính. có người là vai phụ. Trúc Huyền Nguyệt ngồi ở chỗ này thật lâu, muốn một bát lớn dâu tây kem sundae. Sau đó một người an tĩnh ăn lên, này một bát lớn kem xuống bụng. Nàng đều có thể tưởng tượng đến chính mình ngày mai ở trong WC đau đớn muốn chết bộ dáng. Bất quá, Trúc Huyền Nguyệt không nói hai lời, cúi đầu liền bắt đầu mãnh ăn, ăn kia kêu một cái chuyên chú, ăn kia kêu một cái đầu nhập, khụ khụ. Nàng cúi đầu ăn thời điểm, liền nghe thấy cách vách cái bàn truyền tới một trận hơi có chút mất tự nhiên ho khan thanh, đồng thời một trận ghế dựa kéo kẹt rung động thanh âm cũng truyền tới. Người bên cạnh bất an ở trên chỗ ngồi điều chỉnh dáng ngồi, Trúc Huyền Nguyệt dư quang cũng có thể đủ cảm giác được kia một bàn người ở không ngừng hướng tới bên này nhìn qua. Tần suất so vừa mới cao không ngừng gấp đôi, nàng cảm giác được chính mình mồi câu đã bị cá cắn, này vốn dĩ cũng là dự kiến bên trong sự. Bởi vì Esta nhân thiết ở truyện tranh chính là thích nơi nơi trêu chọc xinh đẹp tiểu cô nương, đương nhiên hắn một lần cũng sẽ không thành công, bất quá dựa theo giả thiết. Nếu hắn không trêu chọc, đảo cũng không ai sẽ có cơ hội cho hắn kẹp tóc. Truyện tranh cũng liền ít đi như vậy một cái cười điểm, thế giới ý chí chính là muốn cho hắn không ngừng trêu chọc đủ loại lớn lên đẹp người, sau đó lại làm hắn tan nát cõi lòng, tuy rằng như vậy nghe tới thực thảm. Bất quá ở truyện tranh đích xác coi như tương đương an toàn kia một loại nhân vật, một cái có điểm háo sắc, nhưng là bản chất cũng không tính quá xấu người, thậm chí coi như là có chút đơn thuần gia hỏa a. Trúc Huyền Nguyệt vừa mới đem tóc mái hơi chút phóng thấp một chút, cho nên Trúc Huyền Nguyệt khuôn mặt từ mặt bên xem kỳ thật là muốn càng nhu hòa một chút. Nàng cùng nàng ca ngũ quan nhìn kỹ lên rất giống, nhưng là cho người ta cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Trúc Huyền Nguyệt thực thích cười, cười rộ lên còn có hai cái lúm đồng tiền, đôi mắt ngập nước, cơ hồ sở hữu thấy nàng người đều cảm thấy nàng là một cái thiên chân tiểu ngọt muội. Nhưng là nàng ca năm đó ở trong trường học thanh danh chính là băng sơn nam thần, hai người chi gian khác biệt, trừ bỏ khí chất bên ngoài, còn có một chút chính là ngũ quan thâm thúy trình độ. Trúc Huyền Nguyệt trừ bỏ dùng quầng thâm mắt gia tăng một ít thâm thúy cảm ngoại, còn dùng mắt ảnh đem mặt bên bóng ma đánh thâm một ít. Bất quá nàng chỉ cần đem tóc mái buông xuống, che đậy đôi mắt, như vậy bị nàng cố ý che lấp nhu hòa tự nhiên mà vậy liền sẽ đột hiện ra tới. Trúc Huyền Nguyệt một chút đều không nghi ngờ Esta sẽ thượng câu, đối diện Esta đã trộm nhìn qua 4 lần, giống như là một cái chảo nóng thượng chuột giống nhau. Mỗi một lần Trúc Huyền Nguyệt đều trộm ở trong lòng đếm. Hết chương.